Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đi Thiên Hành tập 160. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ một cú đánh của Viên Hầu vậy mà phá vỡ uy thế của Đa Thanh Vân. Thân hình Đa Thanh Vân chấn động dưới áp lực như rồng gầm, nhưng vẫn gào thét lao đến. Cái gì? Không ngờ lại mạnh đến vậy. Ánh mắt của La Thanh Vân trợn trừng, siết chặt trường thương, lập tức thi triển chân long pháp thần. Từng mảng vảy rồng hiện lên trên da. Quá trình đong hóa hoàn tất trong trước mắt. Tay phải nâng trường thương, hắn thét lớn. Một luồng long uy vang lên từ miệng, thường thế theo đó rút xuống, lao tới. Viên Hầu run lên trước long uy, nét mặt dữ tợn, nghiến răng tung ra một cú đấm. Hai người dốc sức liều mạng va chạm, cùng bị đánh bay ra xa. Viên Hầu dường như đã tê liệt với nỗi đau, gào lớn rồi xông lên, tung hàng vạn cú đấm loạn xạ giữa không trung, điên cuồng tàn phá, khiến rừng rậm rối tung rối mù. La Thanh Vân mặt mày tái nhợt, thần đã hóa trần lòng pháp thân như nửa người nửa yêu, cố sức chống đỡ những đợt công kích như cuồng phong bạo vũ kia. Cả hai đều là những võ giả cứng rắn, cuộc chiến ác liệt dị thường, mỗi chiều đều khiến thân thể rung chuyển, huyết mạch sôi trào. Viên Hầu càng đánh càng điên, càng lúc càng mất lý trí, sức mạnh cũng theo đó tăng vọt. Một quyền giáng xuống khiến La Thanh Vân, người vẫn luôn cố sức chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược hàng trăm thước mới hóa giải được lực đòn đánh. Gì thế này? Một quyền này chẳng lẽ đã mở thêm một phòng ấn nữa rồi? Ý nghĩ đó lướt qua đầu, sắc mặt của La Thanh Vân lập tức tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Viên Hầu đang từ trên không bay tới. Trên ngực của Viên Hầu, hai đường máu đỏ tươi như kinh mạch hiện lên rõ ràng, khiến cho người ta không thể rời mắt. Sau một thoáng hoảng hốt, một luồng nhiệt huyết bùng lên trong đầu La Thanh Vân. Hắn thét lớn, bùng phát toàn bộ khí thế, từng đạo long khí vọt thẳng lên trời. Hoàng thần Minh Nguyệt Thương được long khí kích thích cũng tỏa ra luồng lực mạnh mẽ, hòa quyện với long khí, cùng tập trung vào đại hầu tử trước mặt. Viên Hầu thoáng sững lại, dường như nhận ra điều gì bất thường, nhưng bản tính hung hãn vẫn khiến cho nó lao xuống, cao rú điên hồi, nhưng muốn dùng âm thanh để dập tắt nỗi sợ. Ánh mắt của La Thanh Vân trở nên bình thản, trầm giọng nói. Nếu người đã mở được phòng ấn thứ hai, vậy thì đã không thể phục hồi thần trí nữa, chỉ bằng để ta nghiên cứu bí mật của phòng ấn này, như thế cũng coi như cái chết không vô nghĩa. Hắn siết chặt trường thương, bay vút lên trời, người vào thương hợp làm một, tung ra đòn quyết định. Chết thì tan vào đất, hóa về bụi cát, sống thì phá giới mà ra, mở huyết mạch bản thân. Ánh mắt của La Thanh Vân lặng như nước, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cả trời đất đều bị giam giữ. Không gian dưới khí thế ấy như thủy tinh, từ lúc vang lên tiếng nứt vỡ. Long khiếu cửu thiên, khuyết nguyệt nan viên. Một thương đâm ra giữa không trung, thiên địa hóa thành bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng thường và bóng Viên Hầu va chạm dữ dội. Khi thương phá phòng, một luồng khí tức thái cổ từ trong thương truyền ra như thần linh ngủ say bừng tỉnh. Sau khoảnh khắc sững sờ, La Thanh Vân như nghe thấy tiếng thở mơ hồ. Oanh! Hai luồng sức mạnh cực hạn va chạm, trường thương như trẻ tre chém tan thân thể Viên Hầu, máu huyết tung tóe trước mặt La Thanh Vân. Thắng rồi hả? Ha ha, ta không chết. Con kỳ này hóa ra cũng không quá mạnh như tưởng tượng của ta. Trong cơn vui mừng, La Thanh Vân bất chợt thấy từ thân thể nổ tung của Viên Hầu hiện lên từng vòng sáng trận pháp. Phòng ấn của hai chuỗi phòng ấn đang mở ra. Trong vòng phong ấn màu lam nhạt, hai mạch máu đỏ tươi như đang dần tiêu tán, vỡ vụn, hóa thành huyết quang mờ nhạt tan biến. La Thanh Vân hơi nheo mắt, nhanh chóng ghi nhớ hình đồ trận pháp trong đầu. Tất cả xảy ra ngay khi thân thể Viên Hầu vỡ tan. Hắn khép mắt trầm ngâm. Máu và thịt nát rơi đầy trời, vương trên người và mặt hắn. Nhiệt độ của máu thậm chí khiến áo của hắn bị ăn mòn, thủng ra từng lỗ. La Thanh Vân mở mắt, cười tự giễu. Hôm nay gặp Văn Lâm, có khi lại là ta của ngày mai đấy. Hắn thu hồi trường thương, quay người rời đi, để lại một mảnh tàn hoang. Nguyễn Nguyên Tử mỉm cười nói, đúng vậy, ta rất thích dáng vẻ tự tin của ngươi. Thực lực đôi khi không phải là yếu tố quyết định tất cả. Nếu Lý Vân Tiếu bất ngờ xuất hiện, người có chắc chắn chiến thắng không? Nguyễn Tường Mộng nghe đến cái tên ấy, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, lạnh lùng đáp. Dĩ nhiên, miếng sắt trong tay ta là thứ hắn khao khát có được. Hồi đó, hắn từng đồng ý giết Lý Giật và không tham gia cuộc thi để đổi lấy nó. Đủ thấy món đồ này có sức hút với hắn rất lớn. Ánh mắt của hắn lộ vẻ nghi hoặc, ngừng đàn, thấy miếng sắt ra và hỏi. Chà, rốt cuộc thứ này là gì? Cậu gì cũng không chịu nói, nhưng chắc chắn không phải vật tầm thường. Nguyễn Huyền Tử nhíu mày đáp. Tuy chưa thể xác định được, nhưng ta đoán đây có thể là một loại công pháp truyền thừa nào đó. Chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt, giữ lại cũng chỉ là công cốc. Nếu mà Lý Vân Tiêu không tỉnh dậy trước khi cuộc chiến trên lôi đài bắt đầu, thì giá trị của miếng sắt này càng cao. Nguyễn Tử Mậu sững người hỏi. Chả đang nói tới công pháp truyền thừa trên vương tòa kia sao? Nguyễn Quyền Tường mỉm cười. Không sai, một đời thanh chủ từng phong ấn vương tòa được ca tụng là người mạnh nhất trong lịch sử Thanh Hồng Quyền. Công pháp mà ông ấy để lại sao có thể tầm thường được? Nguyễn Tường Mậu khẽ gật đầu, tiếp tục gảy đàn, làm dịu lại những gợn sóng trong lòng. Nguyễn Quyền Tường nói tiếp. Tử Lăng, từ đầu tới giờ ta thấy người có vẻ bồn chồn, nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tính cách này không giống người chút nào. Nguyễn Tử Lăng vẫn im lặng, đứng bên cạnh, cơ thể run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Nguyễn Quyền Tử và Nguyễn Tử Mộng cùng nhíu mày, dường như có linh cảm chẳng lành. Không thể dốc được nữa, Nguyễn Tử Lăng đành kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến Nghe Hồng Kiều từ đầu đến cuối, không dám thêm thắt nửa lời. Kể xong, hắn phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn văng ra. Dù đau đớn, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sắc mặt của Nguyễn Quyền Tử tái mét, giận dữ quát. Đồ phá gia chi tử, người muốn chọc ta tức chết sao? Nói xong ông ta lập tức hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi thành. Nguyễn Tử Mậu cũng tỏ ra nghiêm trọng nói. Tử Lăng, lần này gây ra chuyện lớn rồi. Nghe thạch dù bị để bên ngoài, nhưng giá trị của nó không cần phải nói. Nó còn liên quan tới nơi hạ lạc của lão thành chủ. Người thật là quá hồ đồ đi. Nguyễn Tử Lăng run rẩy suýt bật khóc. Cả cả, sao thể biết được Lý Vân Tiêu lại có thể đánh bại ba tên võ đế? Huynh đệ nhà họ Câu cũng không phải loại tâm thương, lại còn có trận pháp phòng cự, rõ ràng đã thế cục chắc thắng mà. Nguyễn Tử Mộng mới nói, một mình Lý Vân Tiêu chắc chắn không thể làm được. Trong lúc ngươi rời đi, hắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chuyện bên trong chỉ có hắn mới rõ, may mà hắn vẫn còn ở thành phòng Bình Nguyệt Viện. Có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Trong thời gian này, người cứ ở yên trong Nguyễn gia, mọi việc để phụ thần định đoạt. Nói xong, hắn trầm ngâm một lát rồi lao về hướng thành phòng Bình Nguyệt Viên. Ngày hôm sau, người cười đổ ra đường, cả thành chen chúc tại quảng trường lớn nhất để chờ đợi cuộc thi chọn rể. Khương gia gả con gái, cả thành tràn ngập sắc đỏ, đầu đầu cũng là người, nhưng vẫn giữ được trật tự. Hai bên đường trải đầy hoa hồng, gió nhẹ đưa hương bay khắp thành. Từ cửa hàng, nhà cửa tới cây cối, tất cả đều treo lụa đỏ. Lực lượng duy trì trật tự của thành Hồng Nguyệt đều được huy động để giữ cho dòng người nối đuôi nhau được trôi chảy. Ai nấy đều háo hức mong chờ cuộc thi. Lôi đài chính giữa sân là một kiện huyền khí được tạm thời biến hóa thành. Bốn góc có đầu thú hung dữ, nay đã được chỉnh sửa thành hình dạng bốn đứa bé cười hi hi, tay cầm đồ chơi, không chút khí sát phạt. Phía sau lôi đài, trên khán đài bằng bạch ngọc, Khương Nhược Băng mặc áo đỏ, mặt phủ khăn, ngồi ngay ngắn ở góc bên phải. Hai bên có ba thị nữ đứng hầu. Ghế ngồi trên khán đài rất hạn chế. Ngoài các nhân vật cao tầng của thành Hồng Nguyệt, chỉ có số ít người có nhân phận đặc biệt mới được tham dự, đóng vai trò là nhân chứng. Dưới lôi đài có một mặt trống trận cực lớn cao bằng hai người. Một luồng sáng từ trời rơi xuống, hiện ra một lực sĩ vạm vỡ, vác rủi trống. Hắn cúi chào rồi bất ngờ đánh trống. Đùng! Một luồng sóng âm mạnh mẽ vang lên lan ra khắp thành, khiến mọi người như bị lay động tâm can, đồng loạt im bặt. Cả thành phút chốc chìm trong yên lặng. Tiếng trống không chỉ dùng âm thanh, mà còn mang theo ảnh hưởng kỳ lạ, như khiến cho nhiệt huyết trong người mọi người bừng cháy, thôi thúc bọn họ muốn lên lôi đài chiến đấu. Đặc biệt là các thanh niên tuấn tú gần phía trước, ai nấy đều thở dốc, dù biết cơ hội chiến thắng không cao, nhưng đây là cơ hội hiếm có để giao đấu với các tài năng cùng thời. tất cả đều háo hức chờ đợi, biết đâu sẽ có bất ngờ. Đúng. Tiếng trống thứ hai vang lên, không gian trên khán đài hơi méo mó lắc lư. Khương Sở Nhiên và Nguyễn Hồng Ngọc tay trong tay xuất hiện, khiến đám đông náo loạn reo hò vang trời. Thanh chủ Khương Sở Nhiên vốn rất hiếm khi lộ diện, tuy là người trong thành nhưng cũng ít ai từng gặp mặt. Thế nhưng nhờ luật lệ nghiêm minh, bảo vệ tốt cho thường nhân và thế lực trong thành, ông rất được lòng dân. Khương Sở Nhiên mặc trường bào, thắt lưng đeo thường tím, tóc mài như mây, ánh mắt sáng như trăng, mang khí chất của một đại tông sư, phong thái phi phàm. Ông gật đầu chào mọi nhân vật cấp cao và khách quý, rồi chậm rãi bước lên sân khấu, cười nói: cảm tạ chư vị đã không ngại đường xa đến dự cuộc thi chọn rể của tiểu nữ nhà ta. Sở Nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đồng thời được chứng kiến tài năng xuất chúng của hậu bối khắp thiên hạ cũng là điều vô cùng thú vị. Quy tắc đã công bố từ trước, ta không nói thêm nữa, như vậy bắt đầu thôi. Ông nhẹ nhàng phất tay áo rồi quay lại ngồi xuống ghế. Chỉ nói một câu ngắn gọn khiến ai nấy đều kinh ngạc. Dù gì cũng là việc gả con gái mà, sao không nói thêm đôi ba câu. Không gian trên lôi đài khẽ dao động. Một nam tử mặc trang phục màu đầu xuất hiện ở giữa, mái tóc dài tung bay, đôi mắt sáng như hổ, khóe miệng nở nụ cười lên tiếng: tại hạ Khương Biệt Ly là người chủ trì cuộc luận võ tuyển rể lần này, thắng thua đều do ta phán quyết, ai muốn tham gia cứ lên lôi đài. Một lời vừa dứt, khán đài lập tức yên tĩnh, sau đó liền có người nhảy lên hướng về phía lôi đài. Bất ngờ một luồng ánh sáng xanh lóe lên trên lôi đài ngăn người nọ lại. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm vang lên, nam tử ấy bị đánh phẳng xuống đất, mặt mày tái nhợt. Có chuyện gì vậy? Mọi người đều hoảng hốt nhìn lên. Khương Việt Ly giơ tay ra hiệu, mỉm cười nói: mọi người yên lặng, ta quên không nói rõ, để tránh việc có quá nhiều người nhàm chán đăng ký, điều kiện tối thiểu để tham gia luận võ tuyển rể lần này là phải đạt tu vi võ tôn cảnh giới bát hoang, nếu không sẽ không thể lên lôi đài. Thì ra là vậy, như thế mới hợp lý chứ, nếu không thì ai ai cũng muốn lên lôi đài, em là đánh tới khi Khương Nhược Băng trăm tuổi vẫn chưa xong. Trong đám đông, Thư Hạo Miểu thản nhiên nói. Bạch Minh Lại Phong đứng bên cạnh hít một hơi, lại lắc đầu nói: ây da, thật sự là mất hứng, trò chơi đã có kết cục định sẵn, ngay cả Khương Nhược Băng tiểu thư cũng chỉ cho người đóng thế, chỉ còn đám tay chân nhốn nháo diễn trò, ai thấy đến đây xem cũng chẳng còn gì thú vị. Thư Hạo Miểu ngạc nhiên nói: làm sao ngươi biết người trên kia không phải Khương Nhược Băng? Những người xung quanh đều nhìn về phía Bắc Minh Lai Phong, họ đã mất khả năng dùng thần thức dò xét, không thể nhận biết được, ai ai cũng tò mò. Thư Hạo Miểu nhếch mép cười nói: Khương Nhược Băng mới chỉ xuất hiện một lần mà người đã nhớ kỹ như vậy, vợ bạn không được nhòm ngó. Lai Phong huynh, lần này ngươi đường đột rồi. Bắc Minh Lai Phong bật cười nói: Hạo Miểu huynh đúng là không bỏ lỡ cơ hội châm chọc nào. Ta thấy võ kỹ lợi hại nhất của Phệ Hồn Tâm không phải là hồn thuật mà là khẩu kỹ của huynh. Mọi người nghĩ xem, với tính cách của Khương Nhược Băng sao có thể ngồi yên như thế? Ngay cả Tiểu Tuyết, nhà hoàn thân cận cũng không thấy đâu. Như vậy không hợp lẽ thường, người kia chắc chắn là giả. Tư Hạo Miểu gật đầu. Quả thật là như vậy, ta cũng thấy lạ lạ. Với tính cách của Nhược Băng tiểu thư, Tư Mẫu huynh có lấy được mỹ nhân hay không còn chưa biết được. Bắc Minh Lai Phong lịch cười, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, ta với huynh ngồi đợi thời cơ là được. Xem ra đúng đã không cần xem nữa. Lúc này đã có hai vị võ giả lên đài, tuy trận đấu được cổ vũ nồng nhiệt nhưng chẳng lọt nổi vào mắt của hai người họ. Thư Hạo Miểu ngẩng đầu nhìn xa khoảng trời xa xăm, lẩm bẩm nói: không biết Lý Vân Tiêu giờ ra sao rồi. Nghe đến cái tên ấy, anh ấy đều chấn động. Tuy vẫn chưa tin rằng Lý Vân Tiêu có thể dễ dàng đánh bại Lý Giật, nhưng cảm giác khẩn trương và áp lực để khó mà kìm nén. Bắc Minh Lại Phong kiềm mặt: Hạo Miểu huynh, chư vị, ta xin cáo từ. Loại chiến đấu nhàm chán này xem nhiều cũng vô ích. Một tháng tới ta sẽ ở Hồng Nguyệt Thành chuyên tâm tu luyện, chờ ngày bí cảnh Địa Lão Thiên Hoàng mở ra. Thư Hạo Miểu đáp: cũng được, ta đi cùng với ngươi, có thể trao đổi thêm võ học, tìm được đối thủ hợp ý thật không dễ. Hai người nhìn nhau cười, nhưng trong lòng vẫn mang nỗi cay đắng. Vốn dĩ họ rất tự tin vào con đường võ đạo của mình, nhưng sự xuất hiện của Lý Vân Tiêu và Lý Giật khiến tâm thái kiêu ngạo của họ thay đổi lớn, bớt phần ngạo mạn, thêm điều áp lực và khát vọng. Hai người rời khỏi đám đông, những người còn lại cũng lặng lẽ tản đi. Ai nấy đều đạt thiên chi kiêu tử, không ai muốn bị người khác vượt mặt. Lúc này cách vạn dặm, tại thành phong minh nguyệt viên trên không trung, Khương Nhược Băng đang níu lấy Trữ Khả Nguyệt năn nỉ. Sư phụ à, nếu người không đi thì sẽ không kịp nữa. Người là người hiểu ta nhất, chuyện gì cũng chiều theo ta mà. Nàng đã năn nỉ suốt hai ngày, khiến Trữ Khả Nguyệt vô cùng phiền lòng, quạt lớn. Việc trọng đại thế này không thể coi như trò đùa được. Nếu còn trốn đi, Hồng Nguyệt Thành biết ăn nói sao với thiên hạ. Từ lúc còn thời gian, hãy tự chọn lên một vị phụ quân đi. Ta có thể giúp hắn chiến thắng. Khương Nhược Băng luống cuống, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào. Nếu là sư phụ ở vào hoàn cảnh của ta, sẽ làm sao? Bản thân không cam lòng sao lại ép ta? Huống hồ ta còn là đệ tử mà người yêu thương nhất. Lẽ nào người nỡ nhìn ta cả đời sống trong khổ sở? Người thì biết gì là hạnh phúc thực sự chứ? Trữ Khả Nguyệt lạnh lùng nói, bình dị mà tìm một trượng phu có tiền đồ để gả đi. Đó mới là phúc phận lớn nhất của ngươi. Dù cái con này nỉ thế nào cũng vô dụng thôi. Nói rồi Trữ Khả Nguyệt nhắm mắt lại, mặc kệ Khương Nhược Băng khóc lóc thế nào cũng không nói thêm câu nào. Khương Nhược Băng đâm đám một hồi cũng không thể lại gần sư phụ trong phạm vi ba thước, đành tức giận dậm chân rồi hóa thành một luồng sáng bay vào thành. Nàng không cam lòng bị gả đi như vậy, lén thay bộ nam trang rồi bay về phía đại trận truyền tống, mong tìm được cơ hội bỏ trốn. Nhị tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi nữa. Tại khu vực truyền tống trận, do chuẩn bị cho bí cảnh mở ra, việc canh gác được tăng cường thêm nhiều lần. Vừa đến nơi, Khương Nhược Băng đã bị đội trưởng thủ vệ phát hiện và mời sang một bên, cười khổ nói. Hiện tại đang tổ chức đội đại chiến, nếu để người khác biết nhị tiểu thư đang ở đây, e rằng sẽ gây ra chuyện lớn đấy. Khương Nhược Băng chán nản, tức tối đánh cho hắn một trận, sau đó bực bội bỏ đi. Dù Hồng Nguyệt Thành rộng lớn, nhưng nàng lại cảm thấy trời không lối, đất không đường. Trong cơn buồn bực, nàng đi vào một tửu lâu, uống rượu giải sầu. Bất ngờ nàng giật mình thốt lên. Hưởng vị rượu này, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao sư phụ nói đây là túy vong sầu. Một tiếng cười vang lên từ đâu đó. Người ta phiền não là vì trí nhớ quá tốt, nhưng tự mê hoặc bản thân vĩnh viễn không phải con đường giải thoát đâu. Khương Nhược Băng khựng người, chỉ thấy hai nam tử không biết xuất hiện từ khi nào đang ngồi xuống đối diện nàng. Diện mạo của hai người toát lên vẻ yêu dị, khiến ai nhìn vào cũng rùng mình. Trong đó một người khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Cảnh giác dâng cao, Khương Nhược Băng quát lên. Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi ngồi ở đây? Người có vẻ quen thuộc mỉm cười nói. Có bạn đến từ phương xa, sao lại tiếp đãi như vậy? Nhược Băng tiểu thư, mấy năm không gặp, nên nàng đã trở thành một tuyệt sắc gia nhân rồi. Khương Nhược Băng kinh ngạc, quả nhiên là người nàng từng gặp. Dù đã cải trang, hắn vẫn nhận ra nàng. Nàng cau mày hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Người kia đáp, và năm trước ta theo phụ thân vào thành Hồng Nguyệt, được Khương thành chủ tiếp kiến, từng gặp tiểu thư một lần. Khương Nhược Băng suy nghĩ rồi bỗng nhiên nói, người là Đường Kiếp, công tử Tước Cực Môn. Đường Kiếp cười lớn, ha ha, xem ra ta cũng chưa đến mức quá tệ, cuối cùng nàng cũng nhớ ra rồi. Khương Nhược Băng lạnh lùng nói, nhớ ra thì sao? Người đến Hồng Nguyệt Thành cũng là để tham gia chọn trẻ qua thi đấu võ đài sao? Đường Kiếp cười đáp, cũng có chút ý định đấy, đánh bại anh tài thiên hạ, nghĩ đến thổi cũng thấy sôi sục nhiệt huyết. Nhưng ngay thời điểm quan trọng này, tiểu thư lại một mình lang thang, vẻ mặt đầy tâm sự, không biết ta có thể giúp được gì không? Trong lòng của Khương Nhược Băng lóe lên một tia hy vọng, vội hỏi, người là công tử của Tước Cực Môn, chắc cũng có chút bản lĩnh, có thể giúp ta rời khỏi thành Hồng Nguyệt không? Đường Kiếp sững sờ, không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn lập tức đoán được tình hình, cười khổ. Vậy chẳng phải khiến ta bị truy sát bởi cả thành Hồng Nguyệt sao? Khương Nhược Bằng nói, người có thể lấy ta làm con tin, bọn họ sẽ không dám ra tay với người. Đường Kiếp còn đang lúng túng, người đi cùng hắn bỗng nói, có thể giúp, nhưng phải trao đổi điều kiện. Đường Kiếp giật mình, thường đại nhân, việc này quá... Được, ta đồng ý. Khương Nhược Băng mừng rỡ cắt ngang lời Đường Kiếp. Người muốn điều kiện gì cứ nói ra. Người tên Thương cười nhạt nói, dẫn chúng ta vào ngục địa thành Hồng Quyệt để cứu người. Chỉ cần cứu được đồng bọn, chúng ta lập tức giúp người rời đi. Cứu người trong địa lao sao? Khương Nhược Băng hoảng hốt, Các ngươi là người của Tử Thần Bát Tượng sao? Người lắc đầu mà nói, ta không liên quan đến họ, nhưng bạn ta đang bị giam cùng với nhóm đó. Đường Kiệp cuống quýt, thường đại nhân, không được, nếu mang nàng theo, cả thiên hạ sẽ truy sát chúng ta mất. Thường cười nói, cướp ngục thì cũng bị truy sát mà, tiện thể giúp nàng một tay thì có sao đâu. Đường Kiếp nghẹn lời ấp úng, chuyện này... Khương Nhược Băng lạnh lùng nhìn hai người nói, cướp ngục ở thành Hồng Nguyệt, các người nghĩ mình là võ đế sao? Dù ta dẫn đường, cũng là chuyến đi một đi không trở lại. Giao dịch này ta thiệt, chỉ bằng trường giúp ta ra khỏi thành, ta sẽ nói chỗ địa lao và cách phòng thủ cho. Thường cười mà nói, giờ có ba võ đế đang âm thầm giám sát ngươi, nếu đưa ngươi ra ngoài, chắc chắn kinh động toàn thành. Huyết chiến là điều không thể tránh, lúc đó còn cứu ai được nữa. Ngươi chỉ cần dẫn đường, dù thất bại, ngươi cũng không mất gì. Khương Nhược Băng kinh ngạc, nhìn kỹ người trước mắt, nàng vẫn chưa phát hiện mình bị giám sát, nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự có thể cứu người và mang ta đi sao? Thường đáp, mục đích của ngươi chỉ là đào hố à? Nếu cái này không được, còn có phương án dự phòng. Ta định để cho Đường Kiếp tham gia thi đấu. Nếu hắn thắng, đến lúc đó người chỉ cần từ chối là xong, hắn sẽ không ép buộc, xem như một nước cờ phòng bị. Người thấy sao? Khương Nhược Băng không tin, chỉ bằng hắn mà cũng thắng được sao? Đường Kiếp lạnh lùng, trong cùng thế hệ, ngoài Lý Vân Tiêu ta không để ai vào mắt. Khương Nhược Băng kinh ngạc, người cũng biết Lý Vân Tiêu à? Nàng trầm ngâm rồi nói, được, ta đánh cực một lần, vì hạnh phúc của mình liều mạng vậy. Ánh mắt của nàng hiện rõ sự kiên quyết, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Thường vui mừng nói, Đường Kiếp đã có Nhược Băng tiểu thư giúp, người cứ hành động riêng, việc cứu người để ta lo cho, có người đi theo ngược lại càng rắc rối. Đường Kiếp gật đầu, được, bằng thân đại nhân cẩn trọng, ta cũng muốn xem các anh tài thiên hạ như Bắc Vực Tứ Tú, Đông Vực Thất Tinh có bản lĩnh gì, có khiến cho ta hứng thú hay không. Hắn đầy mặt tự tin, bật cười lớn. Mọi người trong tửu lâu nhìn sang, tưởng hắn bị điên. Thương mỉm cười, việc này chưa nên chậm trễ, đi thôi. Hắn vung tay vẽ một vòng sáng xanh trên không trung, như một bông hoa nở rộ, mọi người lập tức biến mất. Cảnh tượng khiến cho cả tửu lâu xôn xao. Chủ quán vội chạy đến nhìn quanh, nổi giận. Trời đánh, con chưa trả tiền đã chuôn, dám uống rượu chua coi lão tử, mong các người sinh con không có lỗ đít. Hắn còn đang chửi rủa thì ba bóng người xuất hiện ngay tại chỗ bàn trống, thần sắc kinh hoàng. Chủ quán, ba người kia đâu rồi? Một người trong số đó tái mặt hỏi. Chủ quán ngỡ người ra rồi la lên, các người quen bọn họ phải không? Bọn họ còn chưa trả tiền, các người mau thanh toán đi. Một người lạnh giọng nói, ngay cả chúng ta còn bắt mật dấu, người thì biết gì. Hắn bực tức túm lấy lão bản ném ra khỏi tửu lâu, rồi lập tức biến mất trên bầu trời. Khách khứa trong tửu lâu mồ hôi đầm đìa vã ra, im bặt không dám hó hé nửa câu. Người cuối cùng lau mồ hôi lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra vậy, lại hoàn toàn biến mất, nên cả khí tức cũng không còn, thật không thể tin được. Ba người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu lúc này để mất dấu Khương Nhược Băng, quả thật là hậu quả khó lường. Người thứ ba lập tức nói, người đi báo cho thành vệ mở ngay đại trận phong tỏa không gian, che giấu mọi tung tích, không cho bất kỳ ai rời đi qua không gian thông đạo. Người đi đến trận pháp truyền thống kiểm tra thông tin về hai người vừa rời đi, còn ta sẽ lập tức bẩm báo với quần đốc đại nhân. Hắn nhanh chóng định rõ kế hoạch, cả ba người lập tức hóa thành luồng sáng biến mất khỏi tửu lâu. Tại thành Hồng Nguyệt, trong địa lao tối om và ẩm thấp, từng đợt khí tức mục rữa phả ra nồng nặng, không có chút ánh sáng nào. Hàng vạn năm qua nơi này vẫn chìm trong bóng tối như một huyệt động sâu dưới lòng đất, thông đến thẩm uyên vô tận. À, đừng mà, làm ơn đừng mà, ta van người đừng mà. Từ thâm uyên không ngừng vang vọng lại những tiếng kêu gào thảm thiết, nơi vốn âm u lạnh lẽo như nghĩa địa này. Từ sau khi giam mấy người hai ngày trước, trong căn ngục lớn nhất, ở giữa cứ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ, ai nghe cũng lạnh sống lưng. Mẹ kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong này nhốt quái vật gì thế? Vừa rồi, nghe như tiếng của trang chủ Lưu Ly Sơn Trang bùi cửu xí, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng bị hại? Tên khoác lác đó lúc mới vào còn huênh hoang, nói mình là thân thích với chủ mẫu Khương gia, bảo rằng chỉ cần hai ngày là được thả, giờ thì xong đời ngươi thật rồi nhá. Nhưng hắn là võ đế đấy, chẳng lẽ tên quái vật bị nhốt sau lại cũng là võ đế? Ai mà biết chứ. Nghe nói ở tận cùng Thâm Uyên còn giam giữ cả võ đế cửu tinh. Đôi khi có khí tức khủng bố truyền lên, nhưng chưa từng nghe thấy tiếng động. Khí tức khủng bố sao? Chẳng phải trong này còn có trận pháp trấn áp tu vi à? Làm sao còn có khí tức phát ra? Trời mới biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả võ giả bị giam ở đây đều mất hết tu vi, kể cả võ đế. Có vẻ như bị một trận pháp nào đó cấm chế, vừa bước vào là thành người thường. Ai mạnh hơn thì do thể lực quyết định. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, trong ngục lớn nhất lại vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt của Bùi Cửu Sĩ, khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt. Oẹ oẹ, tiếng nôn mửa vang lên không dứt, càng khiến cho người ta tò mò chuyện gì đang diễn ra. Sao rồi, còn thiếu bao nhiêu? Trong ngục Tiểu Bát lau miệng ói sạch mọi thứ trong bụng, hoảng hốt nhìn Lý Giật trước mặt. Người khác áo choàng dài che kín thân, còn Bùi Cửu Sĩ thì lõa thể nằm bẹp dưới đất, cánh tay bị bết máu vô cùng thê thảm. Tiểu Bát không nhịn nổi lại nôn tiếp. Hắn thề nếu còn sống trở về, cả đời này sẽ không bao giờ hợp tác với người này nữa. Bình tĩnh đi thanh niên, khi người đến tuổi ta, thấy cái gì cũng bình thường thôi. Bát Thiên Hổ cười vỗ vai hắn nói, giờ nếu không ai đến cứu, thì hy vọng sống duy nhất chính là tam thiên tạo hóa dường dường quyết của công chủ. Lý Giật hít sâu, sắc mặt âm trầm, cảm giác vẫn còn thiếu chút nữa. Nếu có thêm một võ đế cường tráng, ta có thể phá vỡ dị lực trấn áp, khôi phục nguyên lực. Hắn liếc nhìn khắp ngục, mọi người sợ hãi rút vào góc, ai nấy đều run run. Lệ vẫn ngồi tĩnh tọa ở góc từ lúc mới vào, nhắm mắt nghiền như là đang đắm chìm trong tu luyện. Trong ngục do tu vi bị áp chế nên không ai cảm nhận được thực lực người khác. Bùi Cửu Sĩ cũng tự khoe khoang, giờ mới bị Lý Giật lôi ra mổ xẻ. Không ai tự nguyện sao? Vậy ta đành thử từng người một vậy. Trên mặt Lý Giật lộ ra vẻ âm trầm lao về phía họ. Á á, đương ma, tha mạng, tha mạng. Mọi người hoảng loạn kêu lên, bỏ chạy tán loạn. Có người sợ đến mềm nhũn, nằm co quắp ở dưới đất, không thể đứng lên được. Bỗng Lê mở mắt, nói nhỏ, im lặng hết đi. Dù giọng nói của nàng yếu ớt, nhưng lại mang sức mạnh kỳ dị, khiến cả ngục lặng như tờ. Lý Giật cau mày, Lê đại nhân, sao thế? Lê liếc hắn, vẻ hơi khó chịu, mặt tái nhợt. Có người đến cứu rồi, đã vào đến đây, vừa mới liên lạc với ta. Cái gì? Ai? Lý Giật giận run người gầm lên. Có người đến cứu mà không báo cho ta biết, làm hại ta, làm hại ta. Hắn giận đến toàn thân run rẩy, suýt thì ngất. Hắn luôn muốn quên những ký ức kinh hoàng, đã bỏ tham thiên tạo hóa dường dường quyết để dứt tuyệt với quá khứ. Nhưng giờ vì sinh tồn, đành tái tu luyện. Lúc sắp thành công thì Lê lại nói là có người tới cứu. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lê, nàng ngượng ngùng nói, hành vi kỳ quái của loài người các ngươi sao ta hiểu nổi. Lê tỷ, thật sao? Tiểu Bát mừng trỡ hỏi, ai đến cứu chúng ta vậy? Là ta. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ngay sau đó một khối huyền khí hình tròn hiện ra trong ngực, tỏa ra làn khí mờ nhạt. Thân hình của Thương dần hiện ra bên cạnh Hỗn Thiền Nghi. Thương đại nhân. Lê lập tức đứng dậy bước đến, không ngừng hành đích thần tới đây. Tiểu Bát cũng ngạc nhiên, nhưng nơi này bị cấm chế kỳ dị, Thương tiên sinh làm sao vào được? Thương đáp, đừng hỏi nhiều. Hắn vẽ một vòng tròn, mở ra cánh cửa ngay trong ngục rồi nói, Lê, người đưa Lý Giật đi trước, ngoài kia có người tiếp ứng. Vâng. Lê lập tức kéo Lý Giật, người vẫn đang choáng váng, bước vào cánh cửa, biến mất khỏi ngục giam. Tất cả mọi người ngơ ngác rồi vỡ òa sung sướng lao đến. Đại nhân, xin hãy cứu cả chúng tôi, suốt đời không quên ơn cứu mạng này. Chỉ cần cứu được, bảo tôi làm gì cũng được. Tất cả đều khóc lóc chèn chúc tiến tới. Chỉ một cú chạm nhẹ của Thương, lối đi kia lập tức biến mất. Tiểu Bát vội vã la lên, Thương tiên sinh, xin chờ một chút, đợi bọn ta với. Hắn và Bát Thiên Hổ vội vàng đỡ lấy đồng bồn viễn đang hấp hối chạy đến. Thương thản nhiên liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, ta chỉ đến cứu Lê và Lý Giật thôi, còn các ngươi ta quen sao? Tiểu Bát giữ người, chỉ thấy bóng dáng Thương và Hỗn Thiền Kỳ dần tan biến. Hắn rốt cuộc không nhịn được liền mắng, đồ không có nghĩa khí, lần sau để ta gặp lại, ta nhất định lột ra ngươi mà dậm. Bỗng nhiên không gian chấn động, bóng của Thương đã hiện lên trong ngục giam. Tiểu Bát giữ người rồi mừng rỡ, vội cười cợt, Thương tiên sinh, vừa nãy ta chỉ nói bậy thôi, ngài trọng lượng, xin đừng để bụng, ta biết ngay ngài sẽ không bỏ mặc bọn ta mà. Thương lạnh nhạt đáp, không phải thế, không gian trong ngục vừa bị phong tỏa, có cao thủ đến. Tiểu Bát tức tối nói, dám xông vào ngục của Thanh Hồng Nguyệt, chẳng khác nào con cóc nhảy vào nồi nước sôi, chỉ có đường chết thôi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, mang theo uy áp khủng bố, lập tức đánh vẳng nhóm người lao đến. Trong nơi ngàn năm không thấy ánh sáng mặt trời, vẫn có một luồng sáng rực rỡ giáng xuống, chiếu toàn bộ phạm nhân đều la hét thảm thiết, gần như bị ánh sáng đó làm cho mù mắt. Ngay cả Tiểu Bát mới vào đây 2 ngày, khi đột ngột thấy ánh sáng mạnh cũng đỏ nhức mắt, vừa cùng Bá Thiên Hổ ôm Đồng Bồn Viễn trốn vào trong góc tường. Lúc này tu vi của họ đã không còn, chỉ cần dính chút dư âm cũng có thể tàn biến thành tro bụi. Thường bật cười, ở đây đông người như thế, ta chỉ mang đi 2 người, cần gì phải nhỏ mọn như vậy, mong huynh giản xếp cho. Giản xếp? Không không, người bên ta ít lắm, người cứu đi 2 người thì ta phải bắt lại 4 người mới cân bằng. Người đó khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Thương, nhếch mép cười. Ta đang nghĩ con nên đánh cho người 1 trận rồi treo lên cổng thành để làm gương không đây? Thương cười đáp, thật đúng là vô tình. Người đâu phải người, cần gì ân tình. Hắn hừ lạnh rồi đột ngột vươn tay phải chụp thẳng về phía Thương. Người thật gan to, tự tin quá đấy. Thương cười nhạt, chân bước một thế rất kỳ dị tránh được đòn đánh, thân ảnh lập tức hóa thành tan ảnh. Bản thể ẩn sau lớp tan ảnh liền bước ra khỏi ngục, vừa đi vừa lẩm bẩm, không gian đã bị phong tỏa, vậy thì đi cửa chính thôi. Ánh mắt của mấy kẻ của Thanh Thông Nguyệt co rút lại, lúc này mới tỏ ra nghiêm túc, thành giọng nói, không có lệnh của Nguyễn Phong Bình ta, đừng hòng ai rời đi. Bóng của hắn thoát cái liền đuổi theo, một cái trường thương tối đen vô thành phủ tức lao ra như rắn độc trong bóng tối. Trên thông Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, Trước Khả Nguyệt đang tu luyện bỗng mở mắt nhìn lên trời. Ánh sáng từ 7 vương tọa mở dần, tạo thành một vòng xoáy giữa không trung. Dưới ánh sáng huyết sắc của Nguyệt Quỹ chậm rãi hạ xuống. 7 chiếc vương tọa xếp thành một hàng trước mặt nàng, từ từ rơi xuống đất. Khí tức cổ xưa từ đó truyền ra, như nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai vô tận. Lý Vân Tiêu ngồi ở giữa các vương tọa, khí chất như đại tông sư thống lĩnh thiên hạ, khiến Trước Khả Nguyệt sững sờ. Ánh sáng trên người Lý Vân Tiêu dần biến mất, hắn từ từ mở mắt. Liền bắt gặp ánh mắt của Trữ Khả Nguyệt nhìn chăm chú vào mình như muốn soi thấu tâm can. Người làm gì vậy? Lý Vân Tiêu hoảng sợ, vội phát ra tinh thần lực cắt đứt ánh nhìn của nàng, lòng mới tạm yên. Trữ Khả Nguyệt ngạc nhiên rồi cười lạnh, tay tạo ra đạo thế, sát khí ngập trời áp sát khiến cho hắn cảm thấy như vào hầm băng, khí tức tử vong tràn ngập trong lòng. Ngón tay dừng ngay trước mắt hắn, nàng nói, trận thế định rồi sao, vậy mà ngươi không né? Trán của Lý Vân Tiêu ướt đẫm mồ hôi, dù biết nàng chỉ đang thử mình, nhưng sát khí kia vẫn khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Người muốn giết ta, ta có trốn nổi không? Trước Hằng Nguyệt lạnh giọng nói, trốn được hay không không quan trọng, phản xạ trước cái chết là bản năng, biết vô ích vẫn chống cự. Ta đã tính toán để người có đủ thời gian né tránh, vậy mà người vẫn không động đậy. Phần định lực này khiến cho ta phải nhìn lại người lần nữa. Hiện tại ta nên gọi người là thành chủ Viêm Vũ Thành Lý Vân Tiêu, hay là Cổ Vân Tiêu đây? Lời nói tuy lạnh lùng nhưng khiến cho toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, máu trong người như đông cứng. Nàng đang nhận ra thân phận của ta. Lý Vân Tiêu cố giữ bình tĩnh. Người nói cái gì vậy? Ta không hiểu. Trước Hàng Nguyệt cười nhạt. Ngươi tưởng ta vẫn còn đang thăm dò sao? Lý Vân Tiêu giật mình, lòng chao đảo. Hắn giả ngu để dò xét nàng biết bao nhiêu, không ngờ lại bị nhìn thấu, liền nói. Nếu không phải thăm dò, vậy nói rõ đi. Nhìn vẻ căng thẳng của hắn, Trước Hàng Huyệt càng chắc chắn suy đoán, mỉm cười. Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa. Nếu ta thật sự muốn đối phó với người, người nghĩ mình còn rời khỏi Thanh Hồng Huyệt sao? Người khác có thể không biết, nhưng ta biết rõ. Điều kiện kích hoạt vương tọa là phải có huyệt đồng. Vì phong ấn đời trước thành chủ để lại, chính là cho kẻ sở hữu huyệt đồng. Lý Văn Tiểu sững sờ gượng cười. Chỉ dựa vào huyệt đồng mà đoán ra thân phận của ta, quá võ đoán rồi đó. Trước Hàng Huyệt lắc đầu. Hoàn toàn không võ đoán, Nguyệt Đồng không thể truyền thụ. Nếu có thể thì sao lại bị giữ lại mãi ở Thanh Hồng Nguyệt? Nó chỉ có thể truyền thừa qua huyết thống thôi. Cho nên nàng chậm rãi nói rõ từng chữ. Ngươi là con trai của Cổ Phi Dương, không thể sai. Lý Vân Tiểu tắt tiếng. Trước Hàng Nguyệt tiếp tục suy đoán. Dựa vào độ tuổi thì suy đoán này rất khớp. Năm xưa, trước khi Cổ Phi Dương vẫn lạc, đã mất đi năng lực Nguyệt Đồng, ta thật sự rất tò mò mẫu thân của ngươi là ai mà khiến cho hắn chấp nhận mạo hiểm đánh mất Nguyệt Đồng chỉ để sinh ra ngươi. Dù mất đi đồng thuật, Cổ Phi Dương vẫn là một cao thủ đỉnh phong, nhưng so với vài cường giả đứng đầu Phong Vân Mạc thì vẫn còn thua xa. Có lẽ đó chính là lý do khiến hắn tử trận trong Sơn Mạch Thiên Đáng. Lý Vân Tiểu Long bổ hôi, không biết nên nói gì. Thừa nhận thì không ổn, mà không thừa nhận cũng khó xử. Trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Trước Hàng Huyệt chớp mắt vài cái rồi hỏi: mẹ người rốt cuộc là ai? Hẳn là họ Lý mới đúng. Năm đó tuy có vài nữ tử họ Lý nổi danh, nhưng để khiến phụ thân cười động lòng thì vẫn còn kém xa. Chẳng thể hắn bị trúng thuốc mê tâm trí rồi? Lý Vân Tiểu nuốt nước bọt, ngượng ngùng đáp: cái này ta cũng không rõ lắm. Người nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi. Giờ ta đã có Nguyệt Đồng, người định xử lý ta thế nào? Trước Hàng Nguyệt chăm chú nhìn, lại nói: ta đã nghĩ tới vấn đề này. Chuyện liên quan đến phụ thân của ngươi, ta sẽ không tiết lộ. Nhưng giữa ông ấy và Thành Hồng Nguyệt có mối thù sâu như biển. Nếu ta cứ giấu giếm thì cũng không ổn. Hay là thế này, người hãy tham gia luận võ chọn rể, cưới Khương Nhược Băng, trước mắt trở thành con rể Thành Hồng Nguyệt. Còn thân phận thật, đợi tương lai có cơ hội thì công bố. Ta tin sau bao nhiêu năm, thù hận cũng sẽ dần nguôi ngoai thôi. Đừng, ngàn vạn lần đừng. Lý Vân Tiêu vội vàng từ chối. Nếu Nguyễn Hồng Ngọc biết người cưới con gái bà ta là con của Cổ Phi Dương, không lấy ta nấu trà mới là lạ. Trước Hàng Huyệt tiến đến một bước, lạnh lùng nói: người không đỡ từ bỏ Huyệt Đông của mình đúng không? Sợ phải truyền đại qua việc hợp thể sinh con phải không? Lý Vân Tiêu cười khổ, cũng coi như có một phần lý do ấy. Mất đi Nguyệt Đồng thì con đường võ đạo đỉnh phong sẽ càng gian nan. Nhưng ta, Lý Vân Tiêu, cũng không vì thế mà đuổi bước. Còn một lý do khác quan trọng hơn, nhưng ta không thể nói rõ được. Trước Hàng Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Vân Tiêu như muốn soi thấu lòng hắn. Lý Vân Tiêu ung dung đối diện ánh mắt đó, không hề né tránh. Trước Hàng Nguyệt trầm giọng: ta muốn thấy Nguyệt Đồng của ngươi. Lý Vân Tiêu hơi do dự, rồi chỉ sau khoảnh khắc, đôi đồng tử huyết nguyệt đỏ rực hiện lên trong mắt, phát ra ánh sáng kỳ dị, dường như có sự cộng hưởng với nguyệt quỹ đỏ rực trên bầu trời. Trước Hàng Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt tái đi. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tận mắt thấy lại đôi mắt ấy, nàng vẫn không kìm được xúc động. Những ký ức vụn vặt trỗi dậy, khiến cho lồng ngực của nàng phập phồng dữ dội. Nàng thất thần, đau buồn nói: Phi Dương đại ca, ta vẫn không tin huynh đã chết. Nay con trai của huynh kế thừa Nguyệt Đồng, ta mới thực sự tin điều đó. Giọng nói của nàng đầy bi thương và tiếc nuối. Năm đó bên ngoài Thành Hồng Nguyệt, cô nhân tử Vân Phong giờ còn mấy người? Lý Vân Tiêu nghe vậy cũng thầm thở dài, muốn tiết lộ thân phận, nhưng lại kịp trấn tĩnh. Lúc này người biết càng ít càng tốt, đợi thời cơ chín muồi, hắn sẽ nói cho nàng biết. Trước Hàng Nguyệt hồi phục lại tinh thần, lại nói: chuyện cũ không để nhắc lại nữa, ta chỉ cảm khái thôi. Đúng rồi, võ kỹ người thu được trong vương tọa là gì vậy? Lý Vân Tiêu tập trung đáp: làm gì có võ kỹ gì, trong đó ghi lại cách để đạt được và thu phục thiên tư. Tổ tiên năm xưa từng sở hữu thiên tư, nhưng vì một sai lầm mà cả đời hối hận nên đã khắc tâm đắc vào vương tọa. Thành Hồng Nguyệt suốt ngàn năm không ai truyền thừa được cũng là vì thiếu Nguyệt Đồng. Nếu không phải Nguyệt Quỹ biến hóa dẫn động Nguyệt Đồng trong ta thì e rằng đã bị bỏ qua rồi. Trước Hàng Nguyệt kinh ngạc nói: thiên tư à? Thiên tư rốt cuộc là cái gì? Dù sách cổ ghi lại rất nhiều nhưng vẫn mơ hồ khó hiểu. Lý Vân Tiêu cao mày nói: vị tổ tiên kia cũng không nói rõ, chỉ bảo có được thiên tư là có cơ hội chạm đến cực hạn võ đạo, thậm chí thành thần. Mà Nguyệt Đồng chính là chìa khóa để đạt được thiên tư này. Cực hạn võ đạo, cơ hội thành thần á? Dù tâm tính vững như nước, Trước Hàng Nguyệt cũng không khỏi chấn động. Nhưng chỉ sau giây lát, nàng bình thản trở lại. Xưa này có bao nhiêu truyền thuyết về việc thành thần, nhưng chưa ai thật sự bước vào thần cảnh. Ngược lại còn lưu lại không ít dấu tích về thập phương thần cảnh. Nếu người có cơ hội thì có lẽ đạt được thiên tư cũng nên. Lý Vân Tiêu bỗng cười: tâm tính của Hàng Nguyệt đại nhân thật đáng khâm phục. Nghe đến cơ hội thành thần mà vẫn bình tĩnh như thế, nào hạnh đã vượt qua cả bảy đại tông chủ. Ngày sau bước lên đỉnh cao võ đạo cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Trước Hàng Nguyệt không nhịn được bật cười: người thật biết cách nói chuyện, dám đùa với cả ta. Tính cách của người giống phụ thân ngươi, thiên phú còn vượt qua hắn, tương lai chắc chắn thành tựu hơn xa. Ta thật hy vọng người suy nghĩ về chuyện cưới Nhược Băng. Nó là một cô gái tốt, cũng là học trò ta thương yêu. Sau khi cưới không cần lập tức động phòng, có thể đợi khi ngươi không còn phụ thuộc vào Nguyệt Đồng. Lý Vân Tiêu cười khổ: Ta hiện tại có quá nhiều mối bận tâm, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này. Đợi có duyên rồi tính tiếp. Trước Khang Huyệt thở dài nói, đứa nhỏ Nhược Băng kia thật kém phúc. Sau luận võ trọn rể, không biết sẽ rơi vào tay nhà nào. Lý Vân Tiểu bật cười, theo ta thì chưa chắc. Với tính cách của Nhược Băng tiểu thư, anh có thể thần phục nổi nàng. Khang Huyệt đại nhân, lần này đến Thanh Không Huyệt được gặp ngài ta rất vui. Hơn nữa thứ ta cần cũng đã có, xin cáo từ. Hắn đã lấy được Đông Hải Nguyệt Minh Châu, cần tìm nơi an toàn để luyện hóa, nhằm chế ngự ma đầu trong cơ thể. Trước Khang Huyệt ngạc nhiên, người định đi sao? Còn một tháng nữa mới đến lúc địa lão thiên hoàng mở ra, sao không ở lại Thanh Không Huyệt tu luyện? Nơi đây cũng là linh sơn bảo địa hiếm có. Lý Vân Tiểu đáp, đúng thế, nhưng đây cũng đã trốn thị phi, nước càng ngày càng sâu, ta không muốn bị cuốn vào vũng bùn này. Sau khi trả xong nhân tình với Khương Nhược Mai, ta sẽ đi hóa thần hải một chuyến, rồi chờ cơ hội tiên cảnh mở ra. Trước Khang Huyệt suy nghĩ kỹ lời nói ban nãy, không nhìn được gật đầu nói, đứa bé Nhược Mai kia thật đáng thương, người cũng đến giúp đỡ nàng. Vậy thì hãy cẩn thận, ta và phụ thân của ngươi là bạn thân chí cốt, cũng xem như người cô của ngươi. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, cứ quay lại Thanh Không Huyệt tìm ta bất cứ khi nào. Thế rồi một luồng ánh sáng từ tay nàng bay ra, hóa thành một miếng ngọc bội màu trắng. Nàng nói, trên này có lưu lại một tia thần niệm của ta. Nếu có gặp chuyện gì, chỉ cần bóp nát ngọc bội, ta sẽ cảm ứng được và có thể lập tức phá không tới đây. Lý Vân Tiêu cảm thấy ấm lòng, trong lòng cũng dâng lên nỗi buồn. Cô nén cảm xúc thương cảm, cười lớn nói, ha ha, ta biết rồi. Dù hai người không gặp nhau nhiều, nhưng nghĩa tình năm xưa vẫn không phai nhạt. Lý Vân Tiêu vừa quay người định rời đi thì đột nhiên một luồng sáng từ dưới Thanh Hồng Nguyệt bắn lên, hóa thành một bóng người quát lớn, người không được đi. Người tới chính là Nguyễn Nguyên Tư. Hắn đã phát hiện dị tượng vương tọa biến mất nên vội chạy tới. Thấy Lý Vân Tiêu đang định rời đi, liền lên tiếng ngăn lại. Trước Khang Huyệt nhíu mày nói, Nguyên Tư đại nhân, vương tọa này vốn không có truyền thừa võ kỹ gì hết, ta có thể làm chứng điều đó. Nguyễn Nguyên Tư cau mày nói, Khang Huyệt muội tử, lời hắn nói mà người cũng tin sao? Tuy ta không rõ quan hệ giữa hắn và ngươi là gì, nhưng ta không vì võ kỹ mà ngăn hắn lại. Ta cản hắn vì chuyện khác. Tay Hoa Kim phù tỏa trận đã bị phá, Nghề Thạch và ba huynh đệ họ Câu đều đã mất tích. Cái gì? Trước Khang Huyệt giật mình, suýt nữa không kiểm soát được khí tức chấn động trong cơ thể, sắc mặt bỗng trầm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Nguyên Tư hừ lạnh, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, lại nói, chuyện này phải hỏi hắn chứ. Hắn kể lại lời của Nguyễn Tử Lăng, hiện giờ chỉ có Lý Vân Tiêu biết rõ tung tích của Ngây Thạch và ba người kia. Lý Vân Tiêu nghe xong, bật cười lạnh lùng nói, con của ngươi hãm hại ta không được, lại quay sang nói ta hại hắn. Nguyễn đại nhân, gia tộc các ngươi không chỉ có thực lực vượt trội, mà ngay cả lối suy luận cũng siêu phàm, thật đáng nể nha. Sắc mặt của Nguyễn Nguyên Tư đỏ bừng, bị một hậu bối trầm biếm như vậy, hắn cũng thấy mất mặt, chỉ khẽ nói, dù ngươi nói thế nào, chuyện Nghe Thạch mất tích cũng không thể phủi sạch liên quan đến ngươi. Trước Khang Huyệt cũng nghiêm mặt, Vân Tiêu, Nghe Thạch này vô cùng quan trọng với ta, thậm chí liên quan đến tung tích sống chết của cha ta, bất kể thế nào cũng phải tìm lại được. Ồ, thành chủ đời trước của Thanh Hồng Huyệt, phụ thân của ngươi lại mất tích vì Nghe Thạch này sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc suy nghĩ rồi truyền âm nói, Nghe Thạch chưa có mất, nhưng hiện giờ ta không thể lấy ra được. Một tháng sau, khi Tiền Lão Thiên Hoàng mở ra, ta sẽ trả lại cho ngươi. Trước Khang Huyệt sẽ nhíu mày rồi gật đầu, được. Chỉ một chữ được, nhưng biểu lộ sự tin tưởng tuyệt đối của nàng đối với Lý Vân Tiểu, khiến cho Nguyễn Nguyên Tư phải cau mày. Đột nhiên lại có một luồng sáng từ dưới bay lên, rơi vào Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, là chữ Hàng Phong. Vừa thấy mọi người, hắn lập tức lo lắng la lên, nhị tỷ, không xong rồi, Nhược Băng tiểu thư mất tích rồi. Mọi người đều kinh ngạc, chữ Khang Huyệt cau mày, mất tích à, sao có thể chứ, ta hiểu rõ năng lực của con bé kia, nếu có thể trốn khỏi sự giám sát của các ngươi thì chức quân đốc của ngươi nên để người khác làm thôi. Trước Hàng Phong cười khổ nói, ngươi tưởng ta muốn làm quân đốc lắm sao? Nhược Băng tiểu thư có ra cửa thành định truyền tống rời đi, bị ngăn lại liền vào một tửu quán uống rượu, gặp hai người lạ. Ba người chỉ uống vài chén đã biến mất ngay trước mắt bà võ đế canh giữ, không để lại chút dấu vết nào. Nguyễn Nguyên Tư kinh ngạc, sự đã xảy ra chuyện này, Thanh Hồng Nguyệt rộng lớn như vậy, nếu họ thật sự muốn trốn, đợi sau khi thi đấu kết thúc thì biết ăn nói sao với toàn thiên hạ đây. Trữ Khả Nguyệt nói, không cần hoảng, dù thi đấu phần thắng bại, Nhược Băng cũng không nhất định phải lộ diện. Bất kỳ loại đột phá nào cũng để lại dấu vết, chỉ có thể nói hai người kia quá mạnh. Ta ngược lại lo lắng cho an toàn của Nhược Băng, mà mở đại trận hộ thành, cảm ứng mọi hành động phá không, đồng thời phái cường giả canh giữ cửa thành, ai cũng chỉ được vào không được ra. Quyền Tử đại nhân, chuyện Ngây Thạch ta đã có tính toán, mong ngài phái người cùng đi tìm Nhược Băng. Nguyễn Huyền Tử hơi sững người, liếc nhìn Lý Vân Tiêu rồi nói, nếu Khẳng Nguyệt muội tử đã nói như vậy thì ta yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm ngay, nhưng thành Hồng Nguyệt quá rộng, e là hơi khó khăn đấy. Nó trở hắn và Trữ Hạng Phong hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. Lý Vân Tiêu nói, việc tìm người ta cũng không giúp được gì, không làm phiền Khẳng Nguyệt đại nhân nữa. Trữ Hạng Nguyệt nói, người đi đi, cầm ngọc bội ta đưa là có thể ra khỏi thành, một tháng sau mọi người đúng hẹn trả lại Nghề Thạch. Lý Vân Tiêu nói, nhất định rồi. Hắn cũng không nói thêm, quay người hóa thành một luồng sáng rời đi. Trữ Khả Nguyệt nhìn theo bóng hắn biến mất, trên mặt dần hiện nét trầm tư. Lý Vân Tiêu không ra khỏi thành ngay, mà bay về phía khu trọn rể. Miếng sắt ghi chép trần mã pháp thần hắn nhất định phải lấy được. Quanh quảng trường đông đúc người, Lý Vân Tiêu không tiện phi hành, sau khi hạ xuống liền len vào đám đông. Nguyễn Tử Mậu đứng đầu, lạnh lùng theo dõi trận đấu. Hai thiếu niên võ tôn đang quyết đấu trên võ đài, tiếng reo hò không ngớt. Đột nhiên Lý Vân Tiêu sững lại, trong đám đông hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nội tâm chấn động, đầu óc lập tức có tính toán. Người đó chính là đường kiếp của Tứ Cực Môn. Hắn cũng ở đây, lẽ nào cũng đến tham gia luận võ chọn rể, muốn đoạt danh đệ nhất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm lại, lẩm bẩm. Lý Giật và Lê đã vào địa lao, nếu đường kiếp ở đây thì Thương chắc chắn cũng biết tình hình của họ. Với cách làm việc của Thương, sợ rằng sẽ cướp ngục, không cho bọn họ bố trí ra sao. Nhưng đấy có thể là cơ hội tốt để lợi dụng Thanh Hồng Nguyệt tiêu diệt lũ đại yêu kia. Trong mặt hắn lóe lên một tia điềm đạm, nhẹ cong ngón tay búng ra. Một luồng kinh phong từ đầu ngón tay phóng vút ra, lao thẳng đến sáu cái của đường kiếp. Ai đấy? Vừa có động tĩnh, đường kiếp lập tức cảm ứng được, quát lớn một tiếng rồi trở tay chộp lấy, trực tiếp bắt gọn luồng kinh lực kia trong lòng bàn tay. Hắn lập tức nhìn thấy một gương mặt nở nụ cười bình thản, nhẹ gật đầu ra hiệu với mình. Lý Vân Tiêu. Đường kiếp hít sâu một hơi, dần dữ gọi từng chữ một. Trong mắt tràn ngập lửa giận và chiến ý. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, ở Tông Nguyệt Dương Thành, người hãm hại ta, ta cũng chẳng nổi giận. Thế mà giờ vừa gặp mặt, người đã trừng trừng như thể ta đã giết cha của ngươi vậy. Đường kiếp giơ một ngón tay cười nhẹ răng nói, đúng lúc ta vừa đột phá thần thông, định tìm vài tên nhãi nhép luyện tay. Nhưng người đã đến thì còn gì tuyệt hơn. Hắn hất tung đám người xung quanh ra, tiến thẳng đến chỗ Lý Vân Tiêu. Người bốn phía tức giận quát tháo, tạo nên một trận hỗn loạn. Nhưng đời đây vẫn đông đúc, nên chút náo động ấy cũng chẳng đáng gì. Lý Vân Tiêu cười nói, đã muốn ra tay thì đi theo ta. Hắn quay lưng rời đi. Đường kiếp lạnh lùng nói, ngày đó người đã tống cổ tên biến thái cuồng Lý Giật vào địa ngục rồi. Không tệ, ta cũng chẳng ưa gì tên đó. Xem như để cảm ơn, hôm nay ta cho ngươi một mạng, thu ngươi làm đô bộc vậy. Hắn nhanh chóng bám sát bước chân của Lý Vân Tiêu. Cả hai đều bước thong xong, nhưng lại sử dụng thuật xúc địa thành thốn. Chỉ trong trước mắt đã đi đến một nơi vắng vẻ trong thành. Lý Vân Tiêu lúc này mới dừng lại, quay người lại nhìn hắn cười nhạt. Dạo gần đây khắp thiên hạ đều truy lùng các ngươi, mà ngươi còn dám ngang nhiên lộ diện, to gan thật. Sau lần rời khỏi Tống Nguyệt Dương Thành, những người còn lại bị cả người giết sạch rồi sao? Sau biến cố ở Tống Nguyệt Dương Thành, Lý Vân Tiêu cũng từng tìm hiểu tình hình sau đó, nhưng hoàn toàn bạt bộ âm tín về đám người Thổi Bác. Trong lòng đoán chắc họ đã bị diệt sạch. Đường kiếp quanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy tự tin, hững hờ nói, một lũ bảo thủ lạc hậu, không giết thì cũng phải là phế vật của thời đại, sống cũng phổ nghĩa. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, các ngươi bị thương tẩy não kiểu gì vậy? Sao lại ngông cuồng đến mức này? Nhìn Lý Giật cũng giống hệt như ngươi, còn là một lũ cá mẹ một đứa. Đường kiếp phẫn nộ quát, đừng có lôi ta so với cái tên biến thái đó. Hắn chỉ là hạng tép riêu, đáng đời bị tống vào địa lao. Là người như hắn chết cũng chẳng đáng tiếc, không có chút giá trị nào để cứu cả. Lý Vân Tiêu cười nói, quả nhiên là đến cướp ngục, cả người to gan thật. Cả địa lao Thành Hồng Nguyệt cũng dám nhắm tới. Hắn là Thương đích thần ra tay, không biết hắn đã hồi phục đến mức nào rồi. Những đại yêu năm xưa vốn là đỉnh cao võ đạo, sau hàng vạn năm ngủ yên, lực lượng bị hao mòn nặng nề. Nay dựa vào tài nguyên khổng lồ của Tứ Cực Môn, thực lực phục hồi cực nhanh, khiến Lý Vân Tiêu không khỏi e ngại. Nếu cả đám đại yêu khôi phục đỉnh phong, thì thế lực này khó mà tưởng tượng nổi. Thường từng luyện hóa hồn thiên nghi, nếu khôi phục lại đỉnh cao, thì chính là ứng cử viên sáng giá bước vào thập phương thần cảnh. Đường Kiếp cười khẩy nói, Thường đại nhân ư? Hắn ngửa mặt cười lớn. Người còn muốn chống lại Thương đại nhân sao? Người mãi mãi không hiểu được sự vĩ đại và đáng sợ của Thương đại nhân đâu. Đối thủ của ngươi là ta. Trên người của hắn vang lên một tiếng oanh trầm đục, hình thể lập tức lớn thêm một vòng, yêu lực dâng trào. Một thanh bảo đao hiện trong tay, hắn nâng cao chém mạnh xuống. Đợt đạo trạch không khí tạo ra một khe nứt không gian, lan rộng rất nhanh, bao trùm lên Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, võ đế nhị tinh quả nhiên đủ tư cách ngạo mạn. Nhưng điểm khiến cho ta tán thưởng người nhất là cái sự ngây thơ vô tri đó. Chính đó giúp người không sợ hãi, cũng là lợi thế lớn khi tu luyện võ đạo. Trên người của hắn bừng lên ánh sáng xanh, hóa thành một tia điện, chớp lên mấy lần giữa không trung rồi hạ xuống đất, nhẹ nhàng tránh được một kích hiện thần rõ ràng. Đường Kiếp khinh thường, thần hóa lôi đình à? Mấy chiêu cũ trích này cũng dám đem ra. Trực đế khí, một loại kỹ xảo đều vô dụng thôi. Tiếng xương cốt trăng trắc vang lên từ trong người hắn, thân thể biến đổi mạnh mẽ. Một luồng hào quang dịu nhẹ từ trong thân thể Đường Kiếp tỏa ra, chiếu rõ khung xương bên trong sáng bóng như ngọc, ánh lên từng đợt lưu quang. Bộ xương ấy tuy giống nhân loại, nhưng vẫn có những khác biệt tinh tế, ẩn chứa sức mạnh kỳ cớm. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người đã hoán cốt à? Bảo sao tu vi để tiến nhanh như vậy? Nhưng chỉ vì theo đuổi sức mạnh mà từ bỏ thân thể loài người, như vậy có đáng không? Nghe đến đây, Đường Kiếp cười lớn nói, thân thể loài người, nếu đạt tới thập phương thần cảnh, thân thể có thể thiên biến vạn hóa theo ý muốn. Người hay là yêu có gì khác nhau? Pháp không cố định, võ đạo là vĩnh hằng. Lý Vân Tiêu, với điểm này, người đã không bằng ta rồi. Lý Vân Tiêu thở dài nói, dùng khí và quyết tâm của người thực sự khiến ta kính nể. Nhưng tự biến mình thành tứ bất tượng, nếu như thế mà cũng vào được thần cảnh, thì cảnh giới truyền thuyết đó chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Có đáng cười hay không, quyền cước sẽ nói rõ, ta sống người chết, đó mới là sự thật. Sắc mặt của Đường Kiếp xa sầm, bóng dáng lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, vùng đạo chém xuống. Nhanh thật! Lý Vân Tiêu thất kinh, tuy thần thức đã bắt được hành động đối phương, nhưng thân thể lại phản ứng chậm hơn. Trong khoảnh khắc, lưỡi đạo đã áp sát người. Kinh lực mạnh mẽ bùng phát, đánh bay Lý Vân Tiêu văng xa hơn 100 mét. Đây chính là uy lực của địa long chú cốt. Yêu khí trên người Đường Kiếp bốc cao ngút trời. Hắn lao tới trước mặt Lý Vân Tiêu, lại vung đao chém xuống. Tay của Lý Vân Tiêu ánh lên hàn quang, thành lãnh kiếm bằng sừng hiện ra chắn trước người. Hai thanh huyền khí cửu dài va vào nhau, hàn khí trên lãnh kiếm bị đối phương đánh tan. Lý Vân Tiêu cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đè ép xuống, khiến cả cánh tay tê rần, thân hình lần nữa bị đánh bay. Đã quá, thật sự đã quá. Đường Kiếp tung hai chiều liên tiếp thành công, hưng phấn rèo rệt, dưới chân đạp mạnh một cái, thân hình lao vút lên không trung, lại một lần nữa áp sát Lý Vân Tiêu, vung đao chém xuống. Dù bên trong cơ thể bị chấn động khiến khí huyết cuồn cuộn, nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn bình thản như thường. Trong lúc liên tục lùi lại, hắn cũng không ngừng bấm pháp quyết. Tay cổ thiên mục ở bi tâm mở ra, một luồng hỏa diễm hóa thành phượng hoàng bay ra, kèm theo tiếng hót vang trời xông thẳng về phía đao mang của Đường Kiếp. Đường Kiếp thoáng kinh hãi, vì luồng hỏa diễm kia khiến cho hắn có cảm giác như sẽ bị thiêu cháy cả thân xác. Hắn lập tức thủ đạo, vẽ liên tiếp vài đạo đao mang trên không, đi khí cuồn cuộn lan tỏa ngăn chặn hỏa diễm, tạo thành một vùng chân không. Dù ngươi có thủ đoạn lợi hại đến đâu, thì chênh lệch tu vi quá lớn vẫn đủ để ta đập tan tất cả. Đường Kiếp khẽ bấm đạo quyết, giữa không trung liền xuất hiện những khe hở nhỏ màu đen như sợi tóc, dần dần lan rộng ra xung quanh, ép biển lửa lùi ra xa. Lý Vân Tiêu đứng đờ lửng trên không trung, cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay chậm rãi ngừng tụ một cơn lốc xoáy từ trên cao ép xuống, thì triển chiều đại phong xa, đi đến đâu là lửa cháy bừng bừng. Từng đợt sóng lửa bùng nổ đánh tới Đường Kiếp, nuốt trọn những khe nứt màu đen kia. Cái gì? Nửa kiếp kinh hãi giận dữ tung đao, yếu lực bộc phát mạnh mẽ, hóa thành một cái giới hình tròn bao bọc lấy bản thân. Lục xoay lửa lao thẳng xuống, tàn phá dữ dội xung quanh hắn, nhưng đã không cách nào xuyên phá được cái giới. Đường kiếp lạnh lùng nói, dù ngươi có bao nhiêu chiêu thức, nếu không thể phá được phòng ngự tuyệt đối của ta thì cũng vô dụng thôi. Lý Vân Tiêu không để tâm, chỉ cười nhạt, thu hồi lãnh kiếm băng xương, hai tay bấm pháp quyết thật nhanh, cơn lốc lửa lập tức biến hóa, dần co lại thành một con cá sấu lớn toàn thân đỏ rực như đang cháy, từ trên cao lao xuống đập thẳng vào cái giới. Cái gì thế này? Đường kiếp thay lòng lạnh ngắt, khi bị ánh mắt của con ngạc ngư nhìn chăm chăm, hắn rùng mình như bị máu lạnh bao phủ, cảm giác như có một cái miệng đầy máu đang há ra nuốt lấy mình. Âm! Ngạc ngư kia rơi thẳng xuống kết giới, đứng yên bất động, hỏa diễm trên lưng bốc cháy ngùn ngụt, hình dạng cực kỳ kinh dị. Đường kiếp kinh hãi nhìn con ngạc ngư đang sát ngay trước mặt, tưởng rằng nó sẽ phát động một đòn khủng khiếp, liền cảnh giác cao độ, nhưng chờ mãi vẫn thấy nó giống như đang ngủ say trên kết giới của hắn. Lý Vân Tiêu mặt đầy vạch đen, lập tức quát lớn, triệu ra Hoàng Triều Trung. Một thanh âm cổ vang vọng lằn khắp không gian, khiến mọi thứ rung động. Ngạc ngư cũng trùn lên theo tiếng chuông, cuối cùng tỉnh lại, cầm lên một tiếng rồi lao đến cắn mạnh vào kết giới. Âm! Kết giới vỡ nát, được kiếp kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên một nhịp tim mạnh vang lên trong cơ thể hắn, yêu khí hóa thành đôi cánh lớn lóe lên lôi quang, giúp cho hắn lao vụt ra khỏi miệng ngạc ngư, lùi liền mấy trăm mét mới dừng lại, mặt đầy kinh hoàng. Lôi độn ư? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nhưng trong tay gõ vài tiếng, ngạc ngư liền phát nổ giữa không trung, tan biến không dấu vết. Sắc mặt của đương kiếp trở nên cực kỳ âm trầm, khí tức trên thân con ngạc ngư kia quá kinh khủng, khiến cho sự hưng phấn trong hắn tan biến như bị dội gáo nước lạnh, trở nên thận trọng hẳn lên. Lý Vân Tiêu cười nói, sao nào, bắt đầu thấy sợ rồi hả? Thực lực những người điều khiển được quái vật đó bao lâu chứ? Đường kiếp hừ lạnh, nhưng sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Yêu lực từ trái tim hắn cuồn cuộn bộc phát, thân thể không ngừng biến hóa, rầm rầm rầm. Mỗi nhịp tim đập khí thế tăng thêm một phần. Đến lần thứ 9, khí thế đã hoàn toàn khác trước, đột phá vượt bậc, đạt đến cảnh giới võ đế tam tinh. Cảm giác này thật tuyệt. Đường kiếp cười điên cuồng, tay đặt trên ngực cười nham hiểm nói, đây chính là cửu khiếu linh lung tâm của ta. Lý Vân Tiểu, ngươi sợ rồi chứ gì? Võ đế tam tinh, sức mạnh mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, nghiền nát ngươi như nghiền một con chó. Thân ảnh của hắn chớp động như thuấn gì, thoạt cái đây hiện ra trước mặt Lý Vân Tiểu chém mạnh ra một đao. Lý Vân Tiểu lập tức triệu ra đại bi mộ phần kính. Một đạo quang kính bắn ra, chiếu thẳng vào người đường kiếp, lập tức phong tỏa không gian xung quanh. Cái gì? Không gian giam cầm sao? Đường kiếp chấn động, đạo thế chậm lại, hắn thét lớn, yêu lực bùng phát phá tan phong tỏa. Thanh âm lạnh lùng của Lý Vân Tiểu vang lên. Dù đã tốc độ hay sức mạnh đều từng xuất hiện ở vũ, nhưng hắn cũng đã chết. Hơn nữa hắn còn có năng lực mà người không thể với tới, đó là công kích về tinh thần. Đột nhiên đầu của đường kiếp đau nhói, hắn ngẩng lên kinh hoàng, chỉ thấy một đôi mắt đỏ như máu, ánh đèn quang mang tà dị. Lý Vân Tiêu tay bấm pháp quyết, miệng không ngừng niệm chú, sắc thái trong mắt thay đổi, không gian quanh họ trở nên đen kịt, chỉ còn lại đôi mắt máu kia hiện ra trong tầm nhìn của đường kiếp. Tác bích thượng quan. Toàn thân của đường kiếp lạnh toát, chỉ thấy đôi mắt đỏ đầm đìa máu kia lơ lửng nhìn chằm chằm vào hắn, mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất. Người, Lý Vân Tiêu, ra đây mau. Trong lòng của hắn hoảng loạn cực độ, biết bản thân đã trúng ảo thuật. Hắn tức giận thét lớn, có giỏi thì ra chiến một trận, dựa vào mấy trò quỷ kế như vậy, thắng rồi thì có vẻ vang gì. Nhưng mặc cho hắn gào thét, không có tiếng đáp lại, đôi mắt khổng lồ kia càng trở nên dị thường, khiến đầu của hắn choáng váng, tâm trí mờ mịt. Điều đang nói là đường kiếp hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó ảo thuật. Nếu là một cường giả từng trải trận mạng với tu vị võ đế tam tinh, chỉ cần giữ nguyên vị trí và chờ cơ hội là có thể phá huyễn mà ra. Dù sao thì triển loại ảo thuật quy mô này cũng tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của đối phương. Nhưng trong lòng đường kiếp đã sớm rối bời, càng rối loạn lại càng bị ảnh hưởng. Trong mấy chốc đầu óc trở nên mơ hồ, không tỉnh táo. Trong không gian đen kịt, đôi mắt khổng lồ kia lập tức biến hóa, hiện thành hình dáng của Lý Vân Tiêu hạ xuống. Gương mặt của hắn trắng bệch, một tay nắm lấy đầu đường kiếp, bắt đầu đọc ký ức của hắn. Gương mặt của hắn trắng bệch, một tay nắm lấy đầu của Đường Kiếp, bắt đầu đọc ký ức của hắn. Chẳng bao lâu sau, do thần thức cạn kiệt, hắn bị ý thức phản kháng trong đầu đối phương đánh bật ra ngoài. Thân thể yếu ớt đuổi điên tiếp, bóng tối xung quanh cũng tan biến, cả hai quay ngược lại thực tại. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng, hồn lực đã tiêu hao gần hết, khiến hắn không dám nán lại, lập tức hóa thành một luồng sấm sét rút lui. Đường Kiếp chợt tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo, hiểu cái chuyện gì vừa xảy ra. Thấy Lý Vân Tiêu đang bỏ chạy, hắn giận dữ gầm lên, lập tức mở rộng đôi cánh đuổi theo. Cả hai đều dùng thuật lôi điện để di chuyển, nhưng Đường Kiếp chỉ nhờ vào đôi lôi xí, rõ ràng không thể sánh bằng Lý Vân Tiêu đã hóa thân thành lôi đình. Chợp mặt vài cái, bóng dáng đối phương đã biến mất. Đáng giận thật. Đường Kiếp ngửa mặt gào thét, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Với thực lực võ đế tam tinh mà chẳng những không thể giết được đối phương, ngược lại còn bị hắn đọc mất ký ức. Nỗi nhục nhã và giận dữ dâng lên đỉnh điểm. Một lúc sau hắn mới dần dần trấn tĩnh, lạnh giọng nói. Không biết hắn đã đọc được bao nhiêu ký ức của ta. Nếu chuyện tức cực môn bị lộ hoàn toàn thì thật sự tiêu đời. Người này tuyệt đối không thể để sống sót. Nếu tạm thời không giết được, ta phải gặp Thương đại nhân trước, bàn bạc kế hoạch diệt trừ hắn. Hắn không còn tâm trí sự thì lôi đại nữa, bộ cánh bay thẳng về phía đại lao. Lý Vân Tiêu sau khi chạy được vài dặm, xác định đã thoát khỏi Đường Kiếp, mới hiện thân hạ xuống đất, nuốt vài viên đan dược rồi vận công đại diễn thần quyết để phục hồi hồn lực. Việc lôi kéo võ đế tam tinh vào ảo thuật thực chất là hành động liều lĩnh nhất thời. Tu vi hai người chênh lệch quá lớn, hắn chỉ nghĩ nếu không chế ngự được bằng bột chiêu thì sẽ hóa thân kim thân pháp tướng để trấn áp Đường Kiếp, sau đó từ từ tra khảo. May mắn là đối phương thiếu kinh nghiệm đối địch, giúp hắn tiết kiệm không ít công sức. Tuy hồn lực tiêu hao nặng nề và ký ức chưa thể đọc được trọn vẹn, nhưng cũng đã thu được vài thông tin hữu ích. Quả nhiên là Thương tự mình ra tay, nếu là hắn thì chuyện cướp ngục hoàn toàn có khả năng thành công. Thêm vào đó Hỗn Thiên Nghi là huyền khí siêu phẩm, muốn lén lút đưa Cương Nhược Băng ra khỏi Thành Hồng Nguyệt cũng không khó. Mượn tay Thành Hồng Nguyệt để trừ khử bọn đại yêu này đúng là cao chiêu. Nhưng Hỗn Thiên Nghi, nếu tên đó chết rồi, liệu ta có thể mở được giới thần bí không? Lý Vân Tiêu lập tức rơi vào do dự. Nếu Thương để lộ giới thần bí của hắn ra, e rằng Trữ Khả Nguyệt cũng khó lòng bảo vệ nổi hắn. Nhưng hắn và Thương vốn có sự ngầm hiểu, cả hai đều không tiết lộ siêu phẩm huyền khí trong tay đối phương với người ngoài. Họ đều là kẻ thông minh, từng từ đỉnh cao võ đạo rơi xuống, thiếu hụt cả tài nguyên lẫn thời gian. Nay có tài nguyên nhưng lại thiếu thời gian. Nhưng nếu được hắn tiếp tục trưởng thành, khôi phục lại võ đế đỉnh phong, cộng thêm hoàn toàn luyện hóa Hỗn Thiên Nghi, thì thiên hạ này còn ai là đối thủ của hắn nữa? Lý Vân Tiêu lập tức gác lại ý định báo tin cho Thành Hồng Nguyệt. Sau khi hồi phục được hơn nửa hồn lực, hắn liền hóa thành lôi điện bay thẳng tới đại lao, quyết định dò xét tình hình, tốt nhất là có thể nhân cơ hội diệt chết Thượng. Hết tập 160.